Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 338 mắng chửi người. Chương 338 mắng chửi người chui là không có khả năng truy hồi tới. Đừng nói bọn họ chi gian kém gần một cái ban ngày công phu. Liền nói lấy Triệu Trình cố chấp, ai có thể đem người truy hồi tới? Triệu Hồ tự mình ra mặt đều làm không được sự. Càng đừng nói bọn hạ nhân, nhưng quản gia vẫn là phái người đi ra ngoài truy. Không nói làm bộ dáng, cấp Triệu Trình đưa vài thứ đi mới hảo nha, kết quả nhân tài đi ra ngoài. Các gia đều có người khóc tới cửa tới, quản gia vừa hỏi mới biết được. Lão thái gia, lang quân không chỉ có đem tiểu lang quân mang đi, còn mang đi trong tộc vài người con cháu, còn có trong học đường học sinh, hiện tại các gia đều tìm tới môn tới. Lão thái gia, ngài muốn hay không trốn một trốn? Triệu Hồ trợn mắt há hốc mồm, phản ứng lại đây sau bạo nộ. Trốn cái gì trốn, Triệu Đông đâu, chúng ta tìm Triệu Đông đi. Triệu Hồ là sẽ trốn người sao? Kia đương nhiên không phải, Triệu thị tông tộc hồn người không ít. Nhưng thế hệ trước nhất hồn nhất định là Triệu Hồ. Hắn trực tiếp ra cửa, lãnh tới cửa ngoại muốn tìm hắn muốn nhi tử tôn tử nhân ra cùng nhau. Trực tiếp đánh vào Triệu Đông ra, hơi kém đem nhân ra cấp tạp. Cuối cùng vẫn là Triệu Minh đỡ hắn lão cha lại đây mới bình ổn lần này. Xung đột, Triệu Tùng nhìn bị tạp sảnh ngoài Triệu Đông ra, tức giận đến chỉ vào Triệu Hồ cái mũi mắng to. Ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Triệu Trình là cái gì tính tình ngươi không biết sao? Ai có thể làm hắn chủ? Ngươi muốn xì hơi hồi tự mình trong nhà giải đi. Lại nói đi theo Triệu Hồ hồ nháo những người đó ra. Bọn nhỏ đều lớn, bọn họ muốn làm cái gì đều có bọn họ chính mình chủ ý. Hiện giờ này thế đạo, xúc ở trong nhà mới là tử lộ một cái, đi ra ngoài xông vào một lần, bôn một bôn, nói không chừng còn có một phen tiền đồ. Các ngươi còn có thể vẫn luôn đem hài tử đương nãi oa oa giống nhau câu ở trong nhà không thành. Chúng gia trưởng cúi đầu, Triệu Minh lúc này mới mở miệng. Tam nương đều có thể lãnh binh tác chiến, bọn họ đều vẫn là tam nương huynh đệ, vì sao không thể thượng chiến trường? Hắn nói, bị bọn họ mang đi học sinh, tuổi dài nhất 13 tuổi, nhỏ nhất cũng mới 9 tuổi mà thôi. So sánh với dưới, trong tộc con cháu tuổi càng dài, học thức càng phong, chư vị có cái gì nhưng oán giận? Triệu Hồ không phục. Cùng Triệu Đông giống nhau nói không lựa lời, nói đến dễ nghe, như thế nào không thấy ngươi đi, ngươi tránh ở trong tộc, nhưng thật ra đừng nói chuyện không eo đau, Triệu Minh cùng Triệu Trình nhưng không giống nhau. Hắn sẽ bị kích đến cũng phất tay áo liền đi sao? Hắn ánh mắt thanh lãnh dừng ở Triệu Hô trên người, đang muốn nói chuyện, hắn bên cạnh cha đã nổi trận lôi đình, chỉ vào Triệu Hô liền mắng. Hắn như thế nào chính là tránh ở trong tộc. Ngươi cho rằng hắn vui lưu tại trong nhà quản các ngươi này đó cho má sụp đổ chuyện này. Hắn chính là định vì trung thượng phẩm taxi. Nếu không phải vì tông tộc, hắn sớm xuất sĩ đi. Cả ngày chính là ngươi cho hắn tìm phiền toái. Này một năm, trong tộc người cùng tá điền đứa ở tố cáo ngươi bao nhiêu lần. Ngươi còn tưởng đem hắn kích đi. Hắn vừa đi. Ngươi có phải hay không liền có thể phản thiên? Triệu Tùng đặc biệt phẫn nộ. Hiện nay là khi nào? Hung nô người liền hỏa lực tập trung dự châu bên cạnh. Một cái hai cái đều không quản sự. Không phải chạy chính là làm bàng quan. Ta nói cho các ngươi tốt nhất cầu nguyện tam nương có thể ngăn trở hung nô đại quân. Bằng không trong tộc có một cái tính một cái. Toàn cho ta chết trận ở Tây Bình. Triệu Minh không khỏi đỡ lấy hắn. A phụ, người cầm miệng. Triệu Tùng vô khác biệt công kích, chỉ vào hắn mắng, người cũng là cái bất hiếu đồ vật, muốn cho ta nam rời, trừ phi từ ta thi thể thượng bước qua đi. Tộc nhân toàn tĩnh, xúc đầu không dám hé răng, Triệu Hô cũng an tĩnh xuống dưới. Triệu Tùng hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn cùng Triệu Minh liếc mắt một cái sau xoay người liền. Đi, chờ Triệu Tùng đi xa. Đại gia lúc này mới vây thượng Triệu Minh. Bảy khẩu tám miệng hỏi. Minh tộc huynh, chúng ta muốn nam rời. Tình huống đã như thế nguy cấp sao? Triều đình đang làm cái gì? Không phải nói có viện quân đi cứu Lạc Dương. Vì sao không đem hung nô quân một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đuổi ra đi? Triệu Minh từ bọn họ hỏi. Chờ bọn họ hỏi xong mới mở miệng nhất trả lời vấn đề. Nam rời là tộc trưởng đề nghị. Nếu không đến vạn phần gian nan thời điểm, Triệu Trọng Dư là sẽ không đưa ra toàn bộ tông tộc nam rời. Hắn là tộc trưởng, hắn phải đối toàn bộ tông tộc phụ trách. Vừa nghe nói là Triệu Trọng Dư đề nghị, mọi người đều hôi hạ tâm tới. Biết sự tình đã nguy cấp thành như vậy, đối nhà mình con cháu tiếp đón đều không đánh liền chạy tới tiền tuyến một chút ý kiến cũng đã không có. Sinh tử tồn vong khoảnh khắc đã không phải so đo một người sinh tử lúc, có người trầm mặc, cũng có người cùng Triệu Tùng giống nhau, hàm chứa nước mắt nói, ta không đi, đó là chết, ta cũng muốn chết ở Tây Bình. Tam nương mưu trí dũng cảm, có lẽ có thể ngăn trở hung nô, lại mưu trí dũng cảm. Nàng cũng mới 15 tuổi, kia chính là hung nô đại quân. Có kỵ binh, liền Đông Hải Vương đều lấy bọn họ vô pháp, Đông Hải Vương. Suy, cùng Đông Hải Vương có cái gì có thể so? Đại Tấn thành như vậy, còn không phải là bọn họ những người này làm hại. Người của triều đình đầu đều tiến rượu vàng sao? Dự Châu nếu phá, bọn họ có thể được cái gì hảo? Triệu Minh từ bọn họ mắng, bởi vì hắn cũng là như vậy tưởng. Bất quá hắn là nhã sĩ. Không nghĩ khẩu ra thô tục, nhưng nghe gặp người mắng vẫn là sảng khoái, mà lúc này, đó là hàm dưỡng như phó chi. Phật tính như Triệu Trọng Dư cũng nhịn không được ở trên triều đình đối Đông Hải Vương miệng phun. Hương thơm, phó chi xem không được Dự Châu lâm vào chiến loạn, khàn cả giọng cùng Đông Hải Vương nói, Dự Châu nếu phá, tắc Đại Tấn nguy rồi. Hắn nhịn không được nói, Đông Hải Vương. Ngài động nhất động cân não đi. Đông Hải Vương vững vàng ngồi ở trên ghế, mặt vô biểu tình cùng hoàng đế nói, bệ hạ, phó trung thư nói đúng, còn thỉnh bệ hạ hạ lệnh làm Cầu Hy xuất binh viện trợ Dự Châu. Dự Châu là Triệu Trọng Dư cố hương, hắn tông tộc đều ở Dự Châu nội, tự nhiên cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Hắn nói thẳng hỏi, Cầu Hy tự nhiên muốn xuất binh viện trợ Dự Châu, nhưng chỉ dựa vào hắn chi lực là không đủ. Vương gia đâu? Vương gia trong tay thượng có 20 vạn đại quân, còn thỉnh vương gia xuất binh Dự Châu, thông lực đem hung nô Lưu Thị đuổi ra Trung Nguyên. Đồng giảng gia tộc ở Dự Châu quan viên sôi nổi bước ra khỏi hàng, khom người yêu cầu nói, thỉnh Đông Hải Vương xuất binh Dự Châu. Đông Hải Vương có thể bị bọn họ bức bách sao? Kia đương nhiên là không được. Hắn trực tiếp đứng dậy, phất tay áo liền đi, bảo vệ Lạc Dương một trận chiến, ta tổn thất thật lớn, các tướng sĩ thương thương, vong vong, bọn họ tổng muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, nơi nào còn có thể xuất chiến. Hắn nói, việc này tìm Cẩu Hy đi, nói xong liền đi, phó chi khí cái ngã ngửa. Quay đầu đi tìm Vương Diễn, lại thấy hắn đang ngồi ở tịch thượng nhắm mắt dưỡng thần. Tức giận đến một phen tiến lên túm chặt hắn. Di phủ, ngươi đã là tư không? Lại là tư đồ, ngươi nói, Dự Châu chi vây giải thích thế nào? Vương Diễn khẽ nhíu mày, đem tay áo xả trở về nói. Đã là Dự Châu chi vây, tự nhiên muốn hỏi Dự Châu thứ sử, phó chi. Ngồi ở thượng vị hoàng đế sâu kín thở dài một tiếng. Biết tìm Vương Diễn là vô dụng. Hắn trực tiếp gọi lại phó chi, nói, phó trung thư, Dự Châu nguy cấp, liền từ ngươi đi cứu viện đi, chúng thần mở to hai mắt nhìn. Phó chi cũng sửng sốt một chút, hắn nhưng thật ra muốn đi, nhưng hắn không ai a, như thế nào đi cứu, Hoàng đế đã nói thẳng, ra phong Phó Chi vì đại tướng quân, xuất binh cứu viện Dự Châu, đến nỗi binh từ đâu tới đây? Tự nhiên là Hiện Chiêu. Hoàng đế làm Phó Chi đi Trường An Ung Châu chờ mà chiêu binh, Phó Chi dừng một chút sau đồng ý. Cũng hào, Tổng So ở triều thượng phát giận mắng chửi người tới cường. Tốt xấu có điểm nhi lực lượng. Tấu chương xong, hết chương.